Chương 323, Vân Tiêu trở về, 2. Editor, Tiểu Lily, đó là đương nhiên, tiểu thư chúng ta là địa linh giả cảnh giới cường giả, tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ta quyết định, về sau tiểu thư chính là nữ thần của ta, nếu ai nói một câu không phải với tiểu thư, ta nhất định phải liều mạng với hắn. Mặt khác, Cao Lăng không có nghe được toàn bộ lời nói, hắn chỉ nghe được duy nhất mấy chữ địa linh giả cảnh giới giả, Vân Lạc Phong là địa linh giả, chuyện này không có khả năng, nhất định là không có khả năng. Y thuật nàng đã cao cường như thế, nhất định không có khả năng ngay cả tu vi cũng lớn mạnh như vậy. Huống chi, mọi người đều biết, Vân Lạc Phong chính là một phế vật, các ngươi câm miệng cho ta, hết thảy câm miệng. Cao Đồ phẫn nộ rống lớn một tiếng, xông về phía sân, thế nhưng hắn còn chưa lao ra được, đã bị thị vệ canh giữ ở cửa cho một chân đá bay ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất. Vân Lạc Phong không có khả năng là địa linh giả, nàng chính là phế vật, là phế vật. Ánh mắt Cao Lăng dần dần mang theo điên cuồng, thê lương hô to một tiếng, làm cho Vân Lạc Phong lăn lại đây cho ta, nàng chính là phế vật. Hai nha hoàng kia đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy những lời Cao Lăng nói, lập tức mắt chứa đầy phẫn nộ, hùng hổ nhảy vào trong viện. Vừa rồi ngươi lại có thể vũ nhục đại tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta rõ ràng chính là thiên tài, chỉ là nàng che giấu kỹ càng mà thôi, ngươi dựa vào cái gì vũ nhục nàng? So với tiểu thư, ngươi mới chân chính là phế vật. Không sai, tài năng của tiểu thư nhà ta vẫn luôn rất mạnh mẽ, nàng không có bại lộ thực lực lâu như vậy, khẳng định là vì muốn từ hôn với ngươi. Nếu làm ngươi biết tiểu thư nhà ta có thực lực, còn không phải ngươi sẽ không tha, mỗi ngày đi theo nàng thì sao? May mắn tiểu thư ẩn mình giấu đi, mới làm loại tiểu nhân ích kỷ nham hiểm như ngươi bại lộ dưới ánh sáng. Thân thể Cao Lăng chậm rãi đổ xuống dưới đất, trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết, nha hoàng này nói cũng không sai, nếu sớm biết rằng Vân Lạc Phong có tài năng giống như hôm nay, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ hôn với nàng. Hừ, nha hoàng hung hăng một chân đá Cao Lăng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thái tử cao cao tại thượng giống như lúc trước sao? Hiện tại tiểu thư nuôi dưỡng chỉ để ngươi làm đồ chơi cho trà sữa kia thôi, thân phận còn thấp hèn hơn chúng ta. Tự hồ là nghe được hai chữ trà sữa này, thân thể Cao Lăng run rẩy một chút, ánh mắt dần dần từ tuyệt vọng biến thành sợ hãi. Mấy ngày gần đây, hắn nhận hết tra tấn, chỉ cần trà sữa kia nhàm chán, liền chạy tới chơi hắn, nhưng loại mà nó chơi là sẽ chơi ra mạng người. Cao Đồ đã bị hắn chơi đùa đến không chết không sống, hiện tại cũng chỉ còn lại một mình hắn, có thể bị trà sữa kia chơi bao lâu? Nếu như Vân Lạc Phong không có che giấu thực lực, nói không chừng chính mình đã sớm cưới nàng, lại còn có thể mượn thực lực của nàng làm cho linh môn sụp đổ. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, hắn cũng chỉ có thể ở trong hối hận mà vượt qua cả đời. Ngay tại thời điểm Cao Lăng tuyệt vọng, Khinh Yên dùng thân thể nhỏ xinh của mình khiêng Cảnh Lâm đi vào trong viện, ném người trên vai xuống đất. Biểu hiện vừa rồi của các ngươi không tồi. Khinh Yên vỗ vỗ bàn tay, quay đầu nhìn phía hai nha hoàng bên cạnh, những lời này ta đều nghe được, sau đó ta sẽ đề cử các ngươi với tiểu thư một chút, nếu các ngươi không thể nào gia nhập quân đoàn Cương Thiết Liệt Diễm, cũng sẽ để cho các ngươi thành đại nha hoàng ở Vân gia. Trong lòng của hai nha hoàng đều vui vẻ, đa tạ Khinh Yên cô nương. Khinh Yên cười cười, cuối cùng mắt nhìn Cảnh Lâm bị nàng vứt trên mặt đất, xoay người đi ra trong viện. Cảnh Lâm, Cao Lăng nhìn lão nhân bị Khinh Yên vứt trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái lão già chết tiệt ngươi, ngày đó lại có thể dám bỏ lại chúng ta mà chạy trốn, nhưng ngươi tính chạy trốn lại có thể như thế nào, cuối cùng vẫn là đi vào nơi này bồi chúng ta, ha ha ha,